Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Chùa Cơm Chi Vương, Lý Thiết Trụ lại đi xuống đè ép điểm, chiều ca cặp chân cũng chém thành 140 độ. Biểu tình cực độ vặn vẹo, ta thề, ta phát thề độc, nếu ta là ngươi, sẽ để cho ta vé xem phim phòng thất bại. Như thế nào đây? Lộc Cáp Ni kinh ngạc, ác như vậy sao? Quá độc ác. Trần Xích Xích, cái này thề độc quá độc. Thiết Trụ, chiều ca thành ý này đủ đủ. Lý Thiết Trụ cảm thấy vẫn là phải cẩn thận một chút. Chiều ca điện ảnh có phòng bán vé sao? Chẳng lẽ là cầm vốn là không có đồ thề chứ? Lộc Cáp Ni cười điên rồi. Ha ha ha ha, chiều ca năm nay, nhân ngư, phòng bán vé hơn 30 trăm triệu. Người nói chiều ca không phòng bán vé. Người không xem phim sao? Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ ngượng ngùng cười một tiếng. Lỏng ra chiều ca. Người đứng đắn. Chiều ca đau đến hô to. Người đứng đắn ai xem phim a? Lý Thiết Trụ cùng hắn ngồi chung hạ. Này còn tạm được. Chiều ca. Tất cả mọi người là bằng hữu, không cần phải dồn ép không tha chứ sao? Chiều ca vuốt bên đùi. Ha ha ha. Người bằng hữu bây giờ sắp hở ra. Mọi người lại vừa là một trận tứ vô kỵ đạn cười nhạo. Một lúc lâu, chiều ca mới nằm ở trên sàn nhà vừa đau vừa cười. Hôm nay lục không được. Lục không được. Trần Xích Xích, như là đã lục không được. Thiết Trụ trực tiếp xé cái một chữ mã cho mọi người mở mắt một chút. Chiều ca cảnh giác nhảy dựng. Lên, khép lại chân. Tư thế lực sặc sỡ. Ta còn có thể kiên trì. Trần Xích Xích vô tình cười thật to. Ha ha ha ha ha. Chiều ca ngươi này kinh sợ được có chút quá nhanh. Thế nào cũng phải hơi chút kiên cường một chút đi. Đặng chiều, cứng rắn đi nữa ta liền thật tét. Những người khác cũng cười rất hưng phấn. Lý Thiết Trụ rất nghiêm túc. Nói xong rồi nha. Nếu như đổi ý lời nói. Hừ hừ. Chiều ca lắc đầu. Làm sao biết chứ. Chúng ta cái gì giao tình. Ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Ca chỉ sẽ giúp ngươi. Lý Thiết Trụ. Chúng ta. Có giao tình sao? Đạn mạc. Hơn nửa đêm nén cười dễ dàng ấy ư. Cười nứt ra. Cười cổ ta rút gân. Cười đáp đau bụng. Trên xe buýt toàn bộ xe nhân xem ta cười. Cho là gặp phải bệnh thần kinh. Lộc quần áo của ca đẹp mắt. Nhân đẹp trai hơn. Lý Thiết Trụ xoái nổ. Phần cũng cho ta bật cười. Hay lại là hi, Lý Thiết Trụ là thực sự mãnh. Thực ra, kỳ này tiết mục thả tới đây mới hơn 20 phút. Tiếu điểm đã rất dày đặc. Hơn nữa, gần như toàn bộ phát sinh ở trên người Lý Thiết Trụ. Nhất là hắn và Đặng Chiều chuyển động cùng nhau. Để cho người ta cười ra cơ bụng. Toàn bộ tiết mục chất lượng nhanh chóng tăng lên. Đuổi theo hai kỳ so sánh đơn giản là hai cái tiết mục. Điều này cũng làm cho các khán giả đối Lý Thiết Trụ tống nghệ biểu hiện càng thêm khẳng định. Mọi người vẫn còn ở trơn nhãn trượt pa tanh. Nghiêm đạo đã thanh tĩnh lại. Thậm chí uống một hộp sữa chua. Đối trợ lý nói. Này đồng thời. Ổn. Trợ lý gật đầu. Quả thật. Kỳ này chiều ca bỏ ra có chút lớn. Nghiêm đạo lắc đầu. Hắn bỏ ra không nhỏ. Nhưng chủ yếu hơn là Lý Thiết Trụ mang đến thay đổi. Này tiểu gia hòa, nhất định chính là vì tống nghệ mà sống. Hát cái gì bài hát à? Hắn để cho ta nghĩ tới chạy như bay đi quý đầu tiên Vương Bảo Bảo. Nhìn không quá thông minh, nhưng chính là có tiếu điểm có người xem duyên. Muốn không phải hắn mới xuất đạo, già vị còn không ổn. Hắn đều có thể trực tiếp bên trên chủ già. Trợ lý có chút hồ đồ. Hắn, chủ già, nghiêm đạo, tuyệt đối không thành vấn đề. Chờ hắn lại hồng một năm, cho hắn phối cái Trần Xích Xích hoặc là con heo nhỏ. Một loại không phải đại chế tác tống nghệ, hắn tuyệt đối có thể chơi được truyền. Trợ lý, người không phải ghim hắn sao? Thế nào nhìn như vậy tốt hắn? Nghiêm đạo, ta ghim hắn chỉ là bởi vì ta tiểu tâm nhãn a. Không báo phục khó chịu, điều này cùng ta nhãn quang không liên quan. Trợ lý, rời đi sân pa tanh sau. Đặng Chiều mang mọi người đi ăn trình nãi nãi tê cây ruột tê cây ngó sen. Trình nãi nãi rất nhiệt tình. Ăn ngon Lý Thiết Trụ cũng không có chuyên chú với mỹ thực. Đợi Trình Nãi Nãi làm xong sau. Chụp chung thời điểm đi cọ sát cái ôm. Nhiệm vụ đạt thành 2/4. Trên xe, Trần Xích Xích cùng Tiểu Lộc một cái xe. Ở đó thảo luận, Lộc Cáp Ni nói. Ha ha ha, vừa mới Thiết Trụ ôm một hồi Trình Nãi Nãi. Hắn sẽ không cho là lão nãi nãi cũng coi như nữ hài chứ. Trần Xích Xích, tại sao không tính là đây? Nhiệm vụ trên thẻ nói là khác phái. Lộc Cáp Ni vừa căng thẳng. Vậy làm sao bây giờ? Hắn đã ôm hai người. Còn lại hai cái. Trần Xích Xích, không gấp. Sau đó chúng ta ngăn điểm hắn. Chờ hắn chuẩn bị ôm cái thứ tư thời điểm. Trực tiếp, ha ha ha. Thần Nghệ hỏi tại sao? Thiết Trụ ca thua muốn bị trừng phạt. Nhưng chúng ta thật giống như cũng không có gì hay nơi chứ. Trần Xích Xích, làm người làm sao có thể chỉ cân nhắc kỹ nơi đây? Thấy Thiết Trụ bị phạt, chẳng lẽ không vui sao? Lộc Cáp Ni, đúng vậy, vì để cho hảo huynh đệ cảm thụ nhân gian nổi khổ thói đời nóng lạnh. Làm huynh đệ dĩ nhiên muốn nghĩa bất dung từ địa hắn. Thần Nghệ suy nghĩ nửa ngày mới minh bạch. Hai người này liền là thuần túy muốn lừa bịp Lý Thiết Trụ. Cười loan liệu yêu, đồng tình Lý Thiết Trụ. Sau đó phải đi thăm Triều Ca lão sư cùng sư mẫu. Một đám người đói bụng muốn chùa cơm. Nhưng nhân gia đã ăn rồi. Hay lại là sư mẫu nói lên đi mua bánh nướng ăn. Mọi người nóng nảy chào dâng hưởng ứng. Thần Nghệ cùng Lý Thiết Trụ xung phong nhận việc với sư mẫu đi mua rồi bánh nướng. Cuối cùng, mọi người tiếp nối chạy tới Điền Vũ. Đi Đặng Triều mẫu giáo đánh bóng rổ. Trần Xích Xích cùng Đặng Triều khiêu chiến đạo diễn đội. Đạo diễn đội trực tiếp gọi lên Lý Thiết Trụ. Tất cả mọi người minh bạch, Lý Thiết Trụ bày mưu tính kế hố chính mình, không thể bỏ qua công lao, gia nhập đạo diễn chiến đội cũng là có được, khách quý đội đánh đạo diễn đội một cái 12-2. Sau đó, Lý Thiết Trụ bị thay, liên tục phong cái Triều Ca cùng Trần Xích Xích, cái đến Trần Xích Xích hoài nghi nhân sinh, Lộc Cáp Ni cuối cùng đẹp trai một đầu, chuẩn bị tuyệt sát, bị Lý Thiết Trụ một cái nồi lẩu đập đi ra ngoài. Tiếp đó, Lý Thiết Trụ dưới giỏ cường ăn Trần Xích Xích, tiểu câu tay đánh bản vào giỏ. Đạo diễn đội nghịch tập giết ngược. 21:20 thắng cầu sau, Lý Thiết Trụ đi cùng đồng đội ôm. Cuối cùng đến phiên đạo diễn đội nữ sinh lúc, bị Trần Xích Xích liền đẩy ra. Chỉ lát nữa là phải thành công. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi hả? Trần Xích Xích nói, ngươi có ý gì? Chúng ta thua. Tiền thưởng không bắt được. Tối nay chúng ta ăn cái gì? Bữa tiệc lớn đây. Ăn khuya đây. Lý Thiết Trụ thở phào nhẹ nhõm. Trách ta. Ngươi không phải nói ngươi dưới giỏ một phương bá chủ sao? Bị ta đụng một cái. Thiếu chút nữa chân đau rồi. Hai người bắt đầu cãi vả. Có skill bị động nơi tay. Lý Thiết Trụ hào không rơi xuống hạ phong. Trần Xích Xích cũng không quan tâm thắng thua. Ta chính là đơn thuần ngăn cản ngươi ôm cô gái. Mọi người đưa tiễn Đào Hồng. Lên xe đi Giang Hạ. Đêm đã rất khuya. Xe buýt bên trong bầu không khí hơi lộ ra kiềm chế. Một đám người đói bụng đói ục ục. Điền Vũ hỏi. Đến Giang Hạ nữa à? Bây giờ chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Lộc Cáp Ni cười khổ. Theo ta có 44 khối. Triều Ca. Xích Xích. Ngươi còn có Thiết Trụ. Đều là thua, ha ha ha ha, một đám người cười cười liền biểu tình đau buồn. Trần Xích Xích ở Noa Vương Thiết đầu, người khi nào trở lại? Vương Thiết, đoạt quan ta trở về. Mọi người khen ngợi mấy câu. Lý Thiết Trụ, à, người không phải vẫn luôn có ở đây không? Vương Thiết, ca, ta biến mất cả ngày. Đi lấy cái bật thốt lên tú tổng quán quân. Người cũng không phát hiện ta đi rồi chưa? Người không đã là hạng nhất rồi không? Đây là tổng quán quân. Đầu năm nay tấu đơn trận đấu cũng phức tạp như vậy sao? Này không phải tấu hài. Đây là bật thốt lên tú. Đều giống nhau. Ta có cái huynh đệ học tấu hài. Ta hiểu. Người biết cái. Đặng Triều ngắt lời nói. Các ngươi còn có sức lực thảo luận cái này. Ta cảm thấy được việc cần kíp trước mắt. Quả thật bụng thật là đói. trước hết nghĩ muốn tối nay làm thế nào chứ? Lý Thiết Trụ, tìm người chùa cơm a. Cái này còn nếu muốn. Lộc Cáp Ni, trực tiếp như vậy sao? Trần Xích Xích lấy điện thoại di động ra. Vậy không nhưng đây, một đám người ăn xin dọc đường sao? Ha ha ha, ra ngoài nhờ và bằng hữu. Sư ca ta Viên Hồng hắn là Giang Hạ nhân. Gọi điện thoại, Viên Hồng không có ở đây Giang Hạ. Ta không có ở đây Giang Hạ. Vợ của ta ở Lý Thiết Trụ. Treo, Trần Xích Xích trực tiếp cắt đứt. Với ngươi phí cái gì lời nói. Quay đầu đánh nhị tỷ điện thoại. Không có nhận, Đặng Triều, Thiên Vũ, Trần Xích Xích, Lộc Cáp Ni bốn người đồng thời đánh. Vẫn là không có tiếp. Lộc Cáp Ni, xong rồi nha. Lý Thiết Trụ tới một câu. Điện thoại của các ngươi thế nào trả lại? Ai đúng ta cũng không thu điện thoại di động. Này đạo diễn quá sụp đổ chứ. Như vậy không có tống nghệ cảm. Trần Xích Xích, lấy lại điện thoại di động lời nói. Càng không tìm được nhân chùa cơm. Lý Thiết Trụ nói, ta đây tới đánh một cái đi. Lộc Cáp Ni, Thiết Trụ, ngươi còn nhận biết Giang Hạ bằng hữu à? Lý Thiết Trụ gọi thông điện thoại. Không phải là các ngươi nói tìm nhị tỷ sao? Ta cũng đánh một cái a. Lần trước hành tiệm gặp được, bởi vì là đồng hương, liền tăng thêm một chút, nhị tỷ có thể nhiệt tình. Trần Xích Xích, hẳn ngủ, ta đây sao thiết quan hệ, cũng không gọi được. Ngươi làm sao có thể? Lý Thiết Trụ, thông, nhị tỷ được, ta Lý Thiết Trụ. Trần Xích Xích con ngươi lòi ra. Đặng Triều diễu cợt Trần Xích Xích, đánh mặt thoải mái không? Trong điện thoại, nhị tỷ tràn đầy nghi hoặc. Thế nào nhiều người như vậy gọi điện thoại cho ta? Lý Thiết Trụ, tìm ngươi a, chúng ta chung một chỗ đâu rồi? Tới Giang Hạ rồi, Xích Xích ca nói nhất định phải mời ngươi ăn cơm. Không gọi được điện thoại, chúng ta cũng sắp điên. Lộc Cáp Ni kinh ngạc với Lý Thiết Trụ không biết xấu hổ. Như vậy chuồn sao? Trần Xích Xích đụng lên tới. Đúng vậy, sắp điên, tới Giang Hạ không mời nhị tỷ ăn cơm. Hay lại là người sao? Nhị tỷ, mập mạp, ngươi lại uống nhiều rồi. Trần Xích Xích, ta đây ta, nói gì thế? Ta không uống rượu nhân. Lý Thiết Trụ, hắn lúc này không uống say. Chúng ta chung một chỗ đây. Nhị tỷ, các ngươi thế nào nhiều người như vậy chung một chỗ? Lý Thiết Trụ nói, chúng ta ở lục một cái tiết mục. Bốn cáp chùa cơm một dạng, vừa vặn đến Giang Hạ. Nhị tỷ, chùa cơm một dạng, Trần Xích Xích, bốn cáp cơm khô một dạng. Ngươi nghe lầm, đặc biệt chạy khắp nơi mời bằng hữu ăn cơm tiết mục. Ta cùng Triều ca, Thiết Trụ, Tiểu Lộc, Điền Vũ ca, Vương Thiết, Nhan Kỳ còn có Thần Nghệ. Chúng ta cùng đi Vũ Hán á. Nhị tỷ, ồ, liên quan gì ta à? Xe nội khí phân một lần có chút lúng túng. Lộc Cáp Ni khóc mặt cười. Ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ đẩy ra Trần Xích Xích. Nói, nhị tỷ, ta Lý Thiết Trụ, ngươi còn có ấn tượng sao? Nhị tỷ, không nói nhận thức ngươi làm đệ đệ sao? Vì sao kêu có ấn tượng sao? Ta ngày ngày nghe ngươi bài hát đâu rồi? Tỷ nói với ngươi, ngươi thiếu theo chân bọn họ lăn lộn. Chớ bị mập mạp làm hư. Cái kia mập mạp không tốt yêu cầu cực kỳ. Ra hương thoại tất cả đi ra. Lý Thiết Trụ, không phải, không được. Chúng ta tới Giang Hạ, chuẩn bị đi ăn ăn ngon. Nhưng là vừa không biết được ăn cái gì mới chính tông. Muốn tìm người hỗ trợ tiến cử lên. Thuận tiện mời ngươi ăn cơm. Nhị tỷ, chỉ là thuận tiện mời ta à? Lý Thiết Trụ, kia nếu như chúng ta 7-8 người. Đặc biệt tới mời ngươi ăn cơm. Ngươi dám tới sao? Nhị tỷ, vậy ngược lại cũng là. Trần Xích Xích lại đụng lên tới. Cho nên, nhị tỷ ngươi trước cho chúng ta nói ngươi ở đâu. Chúng ta tới tìm ngươi. Sau đó xin ngươi cho ta môn chỉ con đường sáng. Chúng ta tìm chút chính tông mỹ thực vừa ăn vừa lục. Thuận tiện xin ngươi đồng thời ăn khuya. Ngươi xem được không? Nhị tỷ, các ngươi có phải hay không là muốn cho ta mời các ngươi ăn khuya à? Trần Xích Xích biểu tình đều thay đổi. Đặng Triều từ phía sau bóp chặt cổ Trần Xích Xích. Thấp giọng nói, ngươi chớ nói chuyện, lại nói bữa cơm này liên hoang. Lý Thiết Trụ, người mời kia sao được đây? Nhưng là nếu ngài lời nói đều đã nói ra miệng, tiết mục tổ cũng làm bản sao rồi. Chuyện này, nếu là không cho ngươi mời phát hình đi lời nói, thật giống như ảnh hưởng không tốt lắm. Nhị tỷ, không sao, nhị tỷ không muốn mặt kia mặt. Lý Thiết Trụ, nhưng làm đệ đệ không thể không cấp ngài kiếm mặt mũi a. Ngoài ra, chúng ta 8 người, liền còn dư lại 44 khối. Nhị tỷ cười khổ một tiếng. Đi, ta đem vị trí phát cho ngươi. Các ngươi tới đón ta. Lý Thiết Trụ quả quyết cúp điện thoại. Cảm ơn tỷ. Đồ tương đương Lộc Cáp Ni vẻ mặt hiếu kỳ. Thiết Trụ, tất cả mọi người nói ngươi hãy thành thật. Ngươi thế nào lắc lư lên người đến một bộ một bộ. Trần Xích Xích, hơn nữa còn không biết xấu hổ. So với ta còn không biết xấu hổ. Đặng Triều, thứ người như vậy chính là giả biết điều. Ta hông bây giờ còn đau đây. Lý Thiết Trụ mờ mịt nói. Ta thường thường chùa cơm. Từ không thất bại. Tần Đào, Hoa hậu lớp, Nghịch Phong tiểu vương tử, Triệu Lệ Á, Lãnh Ba, Phòng Bột, Nhạc Ca, Từ Sơn Tranh, Dương Mễ, ta đều cạ vào. Đây là một loại thiên phú. Với đần không ngu ngốc không liên quan. Chia làm bị động chùa cơm cùng chủ động chùa cơm hai loại. Bị động chùa cơm nhất định phải xấu hổ và khéo léo từ chối. Cuối cùng mất mặt mặt mũi đi ăn. Chủ động chùa cơm đơn giản. Tổng kết lại chính là mặt dày mày dạn chế tạo mượn cớ. Trần Xích Xích ngược lại hít một hơi khí. Lạnh, Tê Học Hải vô nhai khổ làm chu. Chúng ta hay lại là cấp quá thấp. Đặng Triều, chùa cơm là một cái kỹ thuật làm việc nhi. Trần Xích Xích chỉ có thể không biết xấu hổ. Không kỹ thuật, Trần Xích Xích quả quyết lắc đầu. Cam bái hạ phong, Lộc Cáp Ni, đây là chùa cơm chi vương. Xe tiếp tục lái. Mọi người vừa nói vừa cười. Dù sao, cọ đến cơm a, suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Lý Thiết Trụ hơi trùng xuống mặc. Hệ thống lại phát hành nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ đặc biệt. 4 cấp phát ra xuất phá 50 triệu. Là khen thưởng 10 điểm trị số trí lực cộng hắc hóa trạng thái thẻ X3 10 điểm trị số trí lực. Lý Thiết Trụ còn không phải đặc biệt để ý. Ngược lại là hắc hóa trạng thái thẻ là cái gì? X3 là ý gì? 3 tấm sao? Có ích lợi gì? Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra tra xét một chút. 4 cấp thứ kỳ cùng đệ nhất kỳ phát ra suất không tệ. Đặc biệt là đệ nhất kỳ. Phát ra suất 30 triệu. Lại vuốt một bây giờ hạ thuộc tính. Trước mặt trị số trí lực. 99 giờ. Còn thừa lại trị số trí lực. 19 giờ. Âm nhạc thành tựu. 1318 điểm. Tống nghệ thành tựu, 721 điểm. Điện ảnh thành tựu, 55 điểm. Đầu âm fan, 3.954 vạn. Miêu tuần hóa độ, 54%. Lúc nào lại tăng 1 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến chi tam. 3 tháng tống nghệ thành tựu đạt thành 1.000. Khen thưởng, trị số trí lực 30 điểm. Tặng, 5 điểm trí lực hạn mức tối đa nhiệm vụ đặc biệt. 4 cấp phát ra xuất phá 50 triệu. Là khen thưởng 10 điểm trị số trí lực cộng hắc hóa trạng thái thẻ X3 ủng có năng lực. Đổi thiên đổi địa đổi không khí kỹ năng. Bị động, tuyệt đối âm cảm, sơ cấp nghệ thuật ca hát, trung cấp diễn kỹ. Hơn nửa đêm, 4 cấp chùa cơm một dạng rốt cuộc đã tới địa điểm ước định. Nhị tỷ còn chưa tới. Lộc Cáp Ni mang theo Vương Thiết, Thần Nghệ cùng Nhan Kỳ đi mua kẹo que ăn. Lý Thiết Trụ cự tuyệt. Ta ngạnh hán Lý Thiết Trụ là không có khả năng ăn kẹo que. Ngang, thật là thơm. Open nguyên vị kẹo que vẫn không tệ. Lý Thiết Trụ mút lấy kẹo que đi tới cửa tiểu khu. Vừa vặn nhị tỷ mang theo bài hữu đi ra. Nhị tỷ vừa cùng siêu ca cùng Xích Xích ôm. Một bên thán phục. Làm gì? Các ngươi hơn nửa đêm làm gì à? Lý Thiết Trụ vội vàng cọ đi lên. Chờ xếp hàng ôm. Nhị tỷ ôm Điền Vũ, nói hai câu, Lý Thiết Trụ nhao nhao muốn thử. Trần Xích Xích đối đi tới Lộc Cáp Ni nói, người xem Lý Thiết Trụ kích động đến. Ha ha, chờ hắn ôm xong, người trực tiếp, Lộc Cáp Ni gật đầu một cái, lại có chút nhi sợ hãi. Tại sao là ta, người à, Trần Xích Xích, các ngươi là Liên Khâm a, ta là người ngoài, ta sợ hắn làm ta. Lộc Cáp Ni liền cười, ha ha ha a, như ngươi vậy ta rất hoảng a. Bên kia, nhị tỷ cùng Điền Vũ Hàn huyên sau, liền hướng Lộc Cáp Ni đi tới. Lý Thiết Trụ nhảy một cái, nhị tỷ, còn có ta, nhị tỷ sợ hết hồn. Ai yêu yêu, làm ta sợ muốn chết. Ngươi sao lại đen, này tối lửa tắt đèn, ta cũng không thấy ngươi. Lý Thiết Trụ, bị Triều Ca bọn họ tức đen. Nhị tỷ cùng Lý Thiết Trụ ôm một cái, tách ra, ngươi đần độn, đi theo đám bọn hắn không ít bị khi dễ chứ. Đặng Triều lúc này kêu oan, ai khi dễ ai nhỉ. Nhị tỷ ngươi đừng bị bề ngoài của hắn giả tưởng lừa. Lý Thiết Trụ đang muốn giải thích, Lộc Cáp Ni đột nhiên nhảy ra, nhấc tay, đạo diễn, ta muốn. Lý Thiết Trụ nhiệm vụ nhất định là ôm khác phái, số lượng lời nói, ta đoán là 4 lần, bây giờ đã 3 lần rồi. Nhị tỷ không biết tình trạng, Lý Thiết Trụ nói, Mập Lộc, làm sao ngươi biết, có phải hay không là Triều Ca nói với ngươi? Lộc Cáp Ni, không có, ta thề, không phải Triều Ca nói cho ta biết. Ha ha ha, Thiết Trụ, hạ kỳ toàn bộ hành trình Mosaic. Ha ha ha, sau đó, đạo diễn đi lên, vạn chúng mong đợi nhìn Nghiêm Đạo. Nghiêm Đạo mặt không chút thay đổi. Chúc mừng Lý Thiết Trụ, xuất hoàn thành trước nhiệm vụ bí mật. Trần Xích Xích há to miệng, khó tin, Lộc Cáp Ni bối rối. Cáp. Bên kia chính cho nhị tỷ giải thích Đặng Triều cũng không nhịn được. Đạo diễn tổ xảy ra chuyện gì? Công khai thiên vị Lý Thiết Trụ sao? Ta hai lần xé rách. Khởi không phải nhận không? Hắn chỉ ôm quá 3 cái khác phái. Chúng ta đều nhớ. Nữ nhân viên làm việc. Trình nãi nãi cùng nhị tỷ. Lý Thiết Trụ tuét miệng cười to. Hắc hắc hắc. Muốn làm ta. Mập Lộc ngươi xong rồi. Lộc Cáp Ni tránh sau lưng Trần Xích Xích, chờ đạo diễn tổ cho lời giải thích. Nghiêm Đạo đem một cái máy tính bảng đem ra, phát Lý Thiết Trụ cùng thần nghệ theo Đặng Triều sư mẫu đi mua bánh nướng hình ảnh. Lý Thiết Trụ cưỡng ép thay Triều Ca cảm tạ sư mẫu, cũng ôm thành công. Sau đó, Lý Thiết Trụ quay người liền đem thần nghệ bước đến góc tường, nắm lên hắn một chân đã tới rồi cái trẻ dọc xiên. May là khiêu vũ thần nghệ cũng đau đến kêu to. Lý Thiết Trụ uy hiếp hắn không cho nói đi ra ngoài, nếu không liền trực tiếp xé hắn. Thần nghệ bị buộc đáp ứng, cho nên Lý Thiết Trụ ôm nhị tỷ sau cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bí mật. Đặng Triều, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni trợn tròn mắt, cái này thì hoàn thành. Trong đó Đặng Triều thảm nhất. Nghiêm Đạo, chúc mừng Lý Thiết Trụ bắt được 500 nguyên khen thưởng, tới lãnh bao tiền lì xì. Lý Thiết Trụ vui dạo rực nhận lấy bao tiền lì xì, còn không có mở ra. Nghiêm Đạo lại nói, Lý Thiết Trụ, trả tiền lại. Lý Thiết Trụ sắc mặt một suy sụp, 500 nguyên đại hồng bao lại đưa trở về. Nghiêm Đạo, được. Lý Thiết Trụ còn thiếu 200 khối. Thu âm tiếp tục. Lý Thiết Trụ, a a a, thật là Lý Thiết Trụ. Nhị tỷ bài hữu môn rối rít tới với Lý Thiết Trụ chụp chung. Không có cách nào, nhị tỷ bài hữu tuổi tác tương đối lớn, thuộc Vu Mụ Mụ fan. Thừa dịp Lý Thiết Trụ bị cuốn lấy cơ hội, Đặng Triều, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni bị Nghiêm Đạo gọi tới một bên. Nghiêm Đạo, căn cứ quy tắc, 3 người các ngươi bên trong muốn chọn một nhân đi ra nhận thua chịu phạt. Hạ kỳ toàn bộ hành trình Mosaic. Đặng Triều, không thể nào là ta. Hắn nhấn ta 2 lần một chữ mã. Bây giờ ta đi bộ đều đau. Không thể nhận không khổ. Ta không có công lao cũng có khổ lao. Lộc Cáp Ni, cũng không khả năng là ta. Ta vừa mới hắn, bây giờ hắn nhìn ánh mắt của ta đều không đúng. Hắn sẽ trả thù ta. Ta không thể đón thêm bị trừng phạt. Trần Xích Xích, thực ra ta cũng bỏ ra rất nhiều. Lộc Cáp Ni, giơ tay biểu quyết, ta đầu Xích Xích ca. Đặng Triều, Trần Xích Xích, Trần Xích Xích. Nghiêm Đạo, được, các ngươi trở về trực tiếp với Lý Thiết Trụ diễn một chút. Hai ngươi hoàn thành nhiệm vụ, Trần Xích Xích chịu phạt. Nếu không, hạ kỳ làm sao còn nhằm vào Lý Thiết Trụ. Trần Xích Xích, Người chắc chắn đây là đang nhằm vào Lý Thiết Trụ, không phải nhằm vào ta. Hình ảnh này cũng là toàn bộ hành trình lên giấy tráng phim. Các khán giả cười không nổi. Ba người này trộm gà không thành lại mất nắm thóc cũng là đủ thảm. Nghiêm đạo tối cẩu, biết rất rõ ràng Lý Thiết Trụ len lén ôm sư mẫu. Lại toàn bộ hành trình giấu giếm. Rất khó nói hắn rốt cuộc ở nhằm vào ai. Đạn Mạc Càn rỡ diễu cợt. Trần Xích Xích, chính kinh ca dạy ngươi làm người. Ở tiết mục chung bên trong thấy Trần Xích Xích tiện nhân kia ăn quả đắng. Cũng là không dễ dàng. Lý Thiết Trụ là thực sự không ngu ngốc. Chỉ là ngu ngơ tính cách mà thôi. Mong đợi Trần Xích Xích hạ kỳ Mosaic mặt. Ta càng mong đợi. Lý Thiết Trụ thế nào trả thù Lộc Cáp Ni. Lấy hắn tính cách. Mập Lộc cả người cũng phương rồi. Ha ha ha. Đặng Triều. Còn đau không? Trần Xích Xích đi về tới. Nói. Các ngươi ở đâu đánh mặt trước? Nếu không chúng ta đi lên nghỉ một lát đi. Nhị tỷ, đi đâu nhi nghỉ một lát? Tam tỷ ra người già con nít cũng ngủ thiếp đi. Trần Xích Xích, cái này ta không nghĩ tới a, Đặng Triều. Hài tử lão nhân ngủ thiếp đi. Các ngươi lại đánh mặt trước. Bài hữu môn mồm năm miệng 10. Chúng ta có đặc biệt mặt trược phòng a. Lý Thiết Trụ thải hồng thí điên cuồng phun cháo. Chuyên nghiệp. Đây mới là đánh mạt trược cảnh giới tối cao. Hơn nữa a, ta cảm giác môn đặc biệt vinh hạnh. Các ngươi biết không? Ở Tây Xuyên, tiếp bằng hữu lễ nghi cao nhất có hai loại. Một loại là với ngươi ăn lẩu nguyện ý ăn nguyên ương nồi. Một loại khác là mạt trược đánh tới một nửa đặc biệt tới đón ngươi. Ta quá cảm động. Nhị tỷ gật đầu liên tục. Đúng, đúng. Đặng Triều. Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni trố mắt nhìn nhau. Người này thật không biết xấu hổ a. Rồi sau đó, nhị tỷ dẫn mọi người đi tới một cái bên đường tiệm nhỏ. Bận bịu tứ phía gọi thức ăn. Toàn bộ thái phẩm toàn bộ theo như hai phần bên trên. Lão Tam vị đúng rồi vừa ý thần. Diễn đi, phía dưới mấy đợt báo thù nữa là được. Trần Xích Xích hướng Lộc Cáp Ni ở một cái. Lộc Cáp Ni ghét bỏ địa né tránh. Trần Xích Xích lại tìm đến Đặng Triều. Đặng Triều nhấc tay, ngoặc kép. Trần Xích Xích nhiệm vụ là hướng người khác đà cách. Không bị người mắng coi như thành công một lần. Có đúng hay không? Trần Xích Xích, không đúng. Các ngươi chờ đoán mò. Nghiêm đạo, mấy lần. Trần Xích Xích diễn kỹ không tệ. Đứng lên lộ ra quỷ dị biểu tình. Trả lại cho nhắc nhở sao? Đạo diễn tổ quá phận a. Đặng Triều. 4 lần, Nghiêm đạo, không đúng, Lộc Cáp Ni, 5 lần, Nghiêm đạo, Trần Xích Xích đào thải, tiếp bị trừng phạt, hạ kỳ mặt đánh Mosaic, Trần Xích Xích, ngoặc kép chấm chấm, rất tốt, hạ kỳ ta không trang điểm cũng không làm tóc, có thể ngủ nhiều một giờ, ha ha ha ách, Lý Thiết Trụ tới câu, theo ta đấu, hừ hừ, Trần Xích Xích, a, ta sọ não đau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.